Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 41, Quỷ Thị, 2, góc truyện audio.com. Nhưng tiếc nuối chính là, nàng phát hiện những quyển sách lưu trữ trong Lân Vương Phủ cũng không thích hợp để nàng tu luyện. Thế giới này tu luyện linh lực công pháp, kỹ năng luyện tập đều dựa vào loại giới linh đã hình thành. Giới linh có được hình thái vũ khí cùng với giới linh có được hình thái thú loại. Tu luyện công pháp cũng hoàn toàn khác nhau, một cái chủ yếu là ngoại công, một cái chủ yếu là nội công, nhưng giới linh của Quân Vô Tà lại không nằm ở đây, cho nên bất luận là một trong hai loại này đều không thích hợp để nàng tu luyện. Nếu như không có công pháp, liền không cách gì tăng lên linh lực, tự thân trở nên cường đại cơ bản trở thành hy vọng xa vời. Như thế nào tìm được công pháp thích hợp để nàng tu luyện? Trở thành vấn đề làm cho Quân Vô Tà đau đầu. Trong Lân Vương Phủ, nàng là không thể trông cậy vào. Quân Vô Tà hiện lên một chủ ý, là một cái địa phương khác. Tại trong trí nhớ của thân xác này, có một cái địa phương bí ẩn, nằm ở bên trong Hoàng Thành, nơi đó cũng không bị mọi người biết được, lại dị thương phồn hoa. Đó là một nơi ẩn nấp ở góc chợ ngầm Hoàng Thành. Rất nhiều đồ vật trên thị trường không thấy được, đều sẽ ở nơi đó bán ra, ngoạn ý tầm thường ở nơi đó cũng là không thấy được. Chỉ là phương thức giao dịch những cái đó so với địa phương khác đều không giống nhau. Ở nơi đó buôn bán đồ vật, là không thể dùng tiền tài để mua, chỉ có lấy đồ vật tương ứng đồng giá mới có thể đổi lấy. Muốn từ trong tay người khác đổi được đồ vật mà mình muốn, nhất định phải làm theo yêu cầu của đối phương. Lấy vật đổi vật, chủ nhân nguyên chủ của thân xác này, là một lần thời điểm cùng Mạc Huyền Phỉ hẹn hò, bị Mạc Huyền Phỉ đưa tới nơi đó. Trước đó, chủ nhân thân xác này, cũng không biết có một chỗ tồn tại như vậy. Mặc dù nàng là từ nhỏ lớn lên trong Hoàng Thành, địa phương kia, nguyên chủ cũng chỉ đi qua một lần, chính là cùng Mạc Huyền Phỉ đi, cái chợ giấu ngầm kia. Có chút âm u, làm nguyên chủ thực sự không thích. Cho nên Mạc Huyền Phỉ không đề cập tới. Chính nàng cũng không quay lại đó lần nào nữa. Chính là hiện tại, nơi đó, lại là một cái khả năng duy nhất để Quân Vô Tà có thể có cơ hội tìm được công pháp. Cho nên, nàng cần thiết phải đi một chuyến. Khuôn mặt này của Quân Vô Tà ở Hoàng Thành đã rất nổi danh. Nàng tự nhiên không có khả năng để nguyên như vậy trương mặt đi ra cửa. Cắn nát 7-8 loại dược liệu, có nghiền thành phấn ma, có đè ép thành nước, trộn lẫn tất cả hỗn hợp với nhau có thể thay đổi cốt cách nhất định trên mặt. Lại một lần tiến hành định hình, loại phương thức dịch dung này, so với phương pháp khác gương mặt càng thêm hoàn hảo, liền tính nếu bị người phát hiện ra manh mối. Cũng không có khả năng từ trên mặt nàng tìm ra bất luận cái sơ hở gì. Tìm một bộ bài thi đơn giản, Quân Vô Tà đem chính khuôn mặt nhỏ tinh xảo của mình thay đổi chỉ hơi thanh tú. Đồng thời nhan sắc giảm xuống, ngũ quan trên mặt nàng cũng trở nên nam tính hơn. Để tiến đến chợ ngầm, trừ bỏ dịch dung ở ngoài, Quân Vô Tà còn cần chuẩn bị tiền. Bình thường ngân lượng ở nơi đó không đáng một đồng. Chỉ có thứ tốt mới có thể đổi lấy yêu cầu của mình. Cũng may mấy ngày này, Quân Vô Tà ở dược phòng lan lộn có được không ít đan dược. Vì để Quân Khanh cùng Quân Tiễn sớm ngày điều trị tốt thân mình. Trên tay Quân Vô Tà chuẩn bị không ít đan dược tẩm bổ thân thể. Nàng từ giữa chọn lựa mấy bình, ngốc tại trên người, thừa dịp bóng đêm buông xuống từ cửa sau Lân Vương Phủ đi ra ngoài. Hoàng Thành ban đêm có vẻ an tĩnh dị thường. Đây là sau khi Quân Vô Tà trọng sinh, lần đầu tiên bước chân ra khỏi Lân Vương Phủ. Dựa theo địa chỉ trong trí nhớ, Quân Vô Tà hướng nơi chỗ chợ ngầm đi. Đó là một gian gác mái không có gì thu hút, nhìn không khác gì những tửu lầu khác. Chính là cả tòa gác mái này chỉ có một tiểu nhị lười nhác ngồi ở đại sành. Nhìn thấy Quân Vô Tà xuất hiện, cũng không tiếp đón. Híp mắt tiếp tục lười nhác ghé vào trên bàn, cách trương,